Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Chậm đưa ngươi cái con trai trưởng đi, toàn bộ lễ mừng Lệ Nhĩ luôn luôn không yên lòng, nhưng là Cát Thành trấn định tự nhiên, hoàn toàn không giống cùng nàng vừa ầm ĩ hoàn giá bộ dáng. Trong lòng âm thầm bội phục này nam nhân, thử cũng cười một chút, phối hợp hắn diễn trò. Dù sao sự tình đã đến hiện tại này bước, dùng lời nói của hắn nói chính là không thể tự loạn đầu trận tuyến. Bằng không cho đại cục vô ích, cho nàng mẫu thân cũng vô ích, kỳ thực mới vừa rồi nàng lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Bởi vì Lệ Nhĩ rõ ràng nhìn ra hắn rất khổ sở. Nửa ngày đều không nói gì, không là tức giận, cũng không là thật không thèm để ý, mà là bị người chạc trúng chỗ đau. Thương tâm không biết làm sao, nàng gặp qua hắn phẩy tay áo bỏ đi bộ dáng, cũng gặp qua hắn hổn hển quở trách bản thân, cho dù là diễn trò đều có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng là mới vừa rồi Cát Thành giống như là cái bị thân nhân vứt bỏ đứa nhỏ. Một chút năng lực phản kháng đều không có, vừa mới, thực xin lỗi, hai người mới vừa ngồi xuống, Lệ Nhĩ liền mở miệng xin lỗi. Chỉ là Cát Thành cũng không có lý nàng, hắn giờ phút này chính nhìn chằm chằm này chiêu thân, tâm tư toàn ở những kia ngươi lừa ta gạt thượng, biết ta vì sao cấp cho ngươi quá sinh nhật sao? Không phải nói muốn gọi nhân xem ngươi không từng khắt khe vợ cả sao, ứng một câu. Hắn còn đuổi theo nói với bản thân, vậy đại biểu không có việc gì thôi, kia chỉ là trong đó một nguyên nhân, mọi người nói say rượu phun thực ngôn. Càng là náo nhiệt thời khắc, có một số người lại càng dễ dàng lộ ra dấu vết đến. Kính rượu, nói chuyện với nhau, vui đùa, đều có thể biểu hiện ra một người hỉ ác, còn có hắn cùng một người khác quan hệ như thế nào. Ai tưởng lấy lòng ai, ai cùng ai lại là làm bộ mới lạ, quả thực vừa xem hiểu ngay, quay đầu xem nàng. Cát Thành cười cười, gần nhất cũng không có gì ngày hội cùng hiến tế buổi lễ long trọng. Của ngươi sinh nhật là duy nhất một cái có thể làm chút văn vẻ ngày. Cho nên, ngươi là chiếm thật lớn tiện nghi đâu ta phi, ai hiếm lạ muốn như vậy quá sinh nhật, muốn lưng nhiều như vậy này nọ, quần áo lại như vậy trọng, còn muốn cùng ngươi diễn trò, ta đổ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không phiền lụy sao? Một mặt oán giận, một mặt giả cười, Lệ Nhĩ mặt đều cương, chậm đã thói quen. Cúi đầu thưởng thức trong tay chén rượu, Cát Thành ẩn ẩn nói đến, phía trước bị xuyên qua vẫn là ở đại đường thời điểm đâu, bị cái kia công chúa sao? Cũng không biết người nọ đến cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Gọi hắn như vậy nhớ mãi không quên, lắc lắc đầu, an khang như vậy nhu thuận, cũng không phải là cái giảo hoạt nhân, theo mới vừa rồi đến bây giờ, đã có 6 cái nhân cấp phụ thân ngươi kính rượu. Chậm cảm thấy đêm nay yên ẩm vừa không là chậm sân nhà, cũng không phải của ngươi sân nhà, mà là chúng ta tể phụ đại nhân đâu, hai người đang nói chuyện. Mát Tử bỗng nhiên thấu đi lại, lấy rót rượu danh nghĩa đưa cho Lệ Nhĩ một cái tờ giấy nhỏ. Hướng phụ thân nhìn thoáng qua, gặp đối phương cũng không phát hiện, nữ tử thế này mới chạy nhanh mở ra, mặt một chút liền đỏ. Vội vàng đem kia tờ giấy đoàn đứng lên tàng hảo, chỉ là Cát Thành cách gần, này đó động tác nhỏ căn bản không thể gạt được ánh mắt của nam nhân. Là cái gì, cho chậm nhìn xem Monster, không có gì, người uống quán ba, diễn hát không sai biệt lắm, ta có thể hay không đi về trước, gật gật đầu xem như ngầm đồng ý, đối người đi rồi, Cát Thành lại uống lên vài chén rượu, tiện đà thường phục túy cách tịch. Bước nhanh hướng nữ tử tẩm điện, nam nhân không được bên ngoài người hầu bẩm báo, trái lại tự đi đến tiến vào, hắn nhưng là muốn nhìn nàng đến cùng ở tàng chút gì đó. Lại có chuyện gì ở gạt hắn, Lệ Nhĩ đang định một lần nữa nhìn một cái kia phong mật tín. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người, sợ tới mức nàng vội vàng thu tay, Cát Thành đoạt một chút không thành công, dứt khoát từ phía sau đem nàng ôm lấy. Phải muốn lấy quá đến xem Monster, ngươi làm cái gì? Đây là ta nương viết cho ta. Ngươi muốn, gọi ngươi nương cho ngươi viết đi, ta nương đã chết. Thả nàng cho dù là còn sống cũng không có khả năng cho ta chút gì đó tím, hai người cút ở cùng nhau. Lệ Nhĩ quần áo đều bị hắn kéo mở, kia tư thế nhìn qua quái dị lại ái muội, không biết còn tưởng rằng bệ hạ cùng hoàng hậu đang làm cái gì tư mật sự tình. Người buông tay, Cát Thành ngươi làm đau ta. Người trước mắt một chút cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhưng lại ngạnh sinh sinh bài khởi ngón tay nàng đến. Há mồm phải đi cắn. Nam nhân ăn đau, đưa tay liền hướng nàng trên lưng kháp. Lệ Nhĩ một chút liền bật cười. Nhẹ buông tay, tờ giấy cuối cùng vẫn là lọt vào trong tay đối phương. Ha, cướp được, trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Cát Thành bắt tay giơ lên, kêu nàng thế nào cũng đủ không đến. Trả lại cho ta, không cho ngươi xê monster, chẫm càng muốn xê monster, xoay người mở ra. Nam nhân tuy rằng chịu đựng không cười ra tiếng, khả hắn lay động bả vai vẫn là bán đứng hắn. Lệ Nhĩ một cước đá ở trên người hắn, hầm hừ dẫn theo váy ngồi trở lại trên giường. Nữ tử chống má phát ra thất bại rên rỉ, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Lệ Nhĩ, nương hết thảy đều hảo, hôm nay là ngươi sinh nhật vui vẻ, lớn tiếng nhớ kỹ trên giấy lời nói. Tức giận đến Lệ Nhĩ đem trên giường gối đầu cầm lấy hướng hắn ném đi qua. Lập tức nghiêng đầu lần tránh thoát, Cát Thành tiếp tục đem mặt sau cũng niệm xuất ra, cấp bệ hạ sinh một đứa trẻ. Đêm nay sẽ không sai, ha ha ha ha ha, nhạc mẫu đại nhân thật đúng là, nàng là đã thấy ra sao, nghĩ dù sao ngươi đã vào cung, không bằng liền mượn nước đẩy thuyền sinh hạ con trai trưởng. Kêu chẫm cùng cha ngươi đi đấu, các ngươi mẹ con trai có tranh nhau, ngự ông đắc lợi, chật chật, mẹ ngươi đầu óc nhưng là so với ngươi hơn nhiều lắm thôi, ngươi đừng nói bậy. Ta nương mới không phải loại người như vậy, đi qua tiến đến nàng trước mặt. Cát Thành cười nói, ta lại chưa nói nàng cái gì. Người nương nói đúng, ở nàng cái kia vị trí. Này quả thật là đối với các ngươi mẹ con có lợi nhất một con đường. Bất luận chấm cùng cha ngươi ai thắng, xem ở đứa nhỏ phân thượng, đều sẽ không đối với các ngươi thế nào, nhưng câu này đêm nay sẽ không sai là có ý tứ gì. Ân, nghe vậy mặt càng đỏ hơn, của nàng cuộc sống nhất định chuẩn, so với Lệ Nhã mỗi tháng hốt sớm hốt trễ, Lệ Nhĩ nhiều lần đều là ngày đó, cho nên nàng nương mới nói đêm nay cũng rất hảo, ta không biết, ta làm sao mà biết, hầu nghi xem nàng, Cát Thành suy nghĩ nửa ngày, ngay tại Lệ Nhĩ cảm thấy hắn đại khái là đoán không lúc đi ra. Nam nhân bỗng nhiên phản ứng đi lại, nói cách khác, chậm đêm nay lâm hạnh của ngươi nói, rất có khả năng hội nhất kích thước chung đúng không? Cái gì nhất kích thước chung? Ta cũng không phải bia ngắm. Lệ Nhĩ mặt luôn luôn hồng đến cổ căn nhi, như là một viên mềm mại ướt át trái vải, chờ bị người lột ra nhấm nháp. Cát Thành đã thật lâu không có thường đến trái vải hương vị. Đường triều Mỹ thực cảnh đẹp, rượu ngon giai nhân, thật là rất làm người ta hoài niệm. Kỷ Mộc Lệ ngươi, chậm đưa ngươi cái quà sinh nhật được không được? Cái gì, đề phòng xem hắn, Lệ Nhĩ mới không tin hắn có tốt bụng như vậy. Chậm đưa ngươi cái con trai trưởng đi cút. Xem nam nhân cười đến cơ hồ nằm ở trên giường, Lệ Nhĩ khí phải đối hắn lại kháp lại đánh. Hận không thể đem cái miệng của hắn khâu thượng mới tốt. Thật vất vả nháo đủ, Cát Thành một chút đã đem tay nàng khiên chế trụ. Sợ tới mức Lệ Nhĩ cho rằng hắn thật muốn đối bản thân làm cái gì. Đừng sợ, chấm sẽ không bắt buộc của ngươi. Cùng ta đi cái địa phương, cho ngươi thường cái thứ tốt. Hết chương.